Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáp ứng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy là do Phương Hạo Vân gọi đến, cô vội vàng nghe điện thoại. Phương Hạo Vân mời Trần Thanh Thanh đến chỗ của hắn để dự tiệc. Trần Thanh Thanh đồng ý không chút do dự, buổi tối 8 giờ, chị sẽ đến đúng giờ. Lã Nguyệt Hồng nói thầm, tối nay con không ở cùng. Trần Thiên Huy vội chặn lời vợ, Tú Văn, để cho bọn trẻ gặp mặt đi, chúng ta đừng làm kỳ đà. Dù sao thì lần này Thanh Thanh cũng về không đi nữa, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Đúng vậy, sao em lại quên mất chuyện này? Lã Nguyệt Hồng vui vẻ nói, còn nhiều thời gian, sau này mẹ sẽ mời Hạo Vân đến, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa đoàn viên. Địa điểm gặp mặt chính là văn phòng của Phương Hạo Vân tại tập đoàn Đằng Phi, hắn đã chuẩn bị một bàn cơm Tây chính hiệu với ánh nến lung linh. Dưới ánh nến ấm áp, hai người lặng lặng thưởng thức bữa cơm. Trong toàn bộ quá trình, hai người không ai nói gì, chỉ nhìn nhau, không hề có ý lên tiếng gì cả. Chị Thanh Thanh, chúng ta cùng nhảy đi. Sau khi thu dọn xong, Phương Hạo Vân cười nói, hắn đi qua trước mặt Trần Thanh Thanh, làm ra một thế mời rất phong độ. Trần Thanh Thanh gật đầu, vẻ mặt vui sướng, vươn tay nhỏ ra. Một điệu nhạc êm ái vang lên, Phương Hạo Vân ôm lấy eo của Trần Thanh Thanh, hai người đi đến giữa phòng, bắt đầu nhảy. Trong giây phút Phương Hạo Vân ôm lấy Trần Thanh Thanh, một cảm giác quen thuộc lập tức nảy lên trong lòng, nhất là khi ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của cô, trong lòng hắn có một cảm giác không nói nên lời. Đồng thời, khi Trần Thanh Thanh ôm lấy người đàn ông cô yêu, trong lòng cũng tràn ngập tình cảm vui sướng, hơi thở đàn ông trên người hắn đã làm cho hô hấp của cô trở nên dồn dập. Hạo Vân, chị rất nhớ em, mỗi ngày chị đều nghĩ đến em. Tâm tình của Trần Thanh Thanh đột nhiên trở nên kích động, nước đã tràn ngập trong con mắt xinh đẹp của cô. Hạo Vân, chị sẽ không chống lại em, vĩnh viễn sẽ không, xin em tin tưởng chị. Phương Hạo Vân ôm lấy eo của cô, hơi động tâm, miệng cũng đã hôn lên môi anh đào của cô. Trần Thanh Thanh lập tức đáp trả nhiệt tình, đưa cái lưỡi thơm tho của mình vào miệng của hắn, bắt đầu mút và khiêu khích. Cứ như vậy, bước chân của hai người từ từ chuyển lên giường trong phòng nghỉ. Khi Phương Hạo Vân đặt Trần Thanh Thanh lên giường, thời gian dường như đứng lại, không khí dường như ngưng trệ, trong phòng chỉ còn tiếng thở của Trần Thanh Thanh và Phương Hạo Vân. Cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn đấy. Hai con tim nóng bỏng, hai thân thể nóng như lửa cuộn vào nhau, dục vọng giống như núi lửa bùng nổ vậy. Hạo Vân, yên chị đi. Chị Thanh Thanh cần tình yêu của em. Ánh mắt của Trần Thanh Thanh đã trở nên mê ly, hai tay ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, tràn ngập hấp dẫn. Mà bây giờ, sự khô nóng của Phương Hạo Vân cũng đã lên đến cực điểm. Hắn là một người đàn ông bình thường sẽ không thể nào chịu nổi sự kích thích như vậy. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một xúc động, và thằng em cũng hắn cũng có một phản ứng mãnh liệt. Hắn đặt Trần Thanh Thanh bên dưới, và dùng miệng hôn lên cặp môi nở nang của cô. Trần Thanh Thanh tích cực hưởng ứng, hai người lại bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt. Phương Hạo Vân vừa hôn môi cô, vừa dùng tay xoa nắn bộ ngực của cô, tiếng thở gấp và rên rỉ của Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng phát ra. Sau một hồi triền miên vơi nụ hôn, Trần Thanh Thanh mới dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại lộ ra khí tức của cường giả, một hồi lâu sau mới nói, Hạo Vân, đồng ý với chị một chuyện. Phương Hạo Vân nghe Trần Thanh Thanh nói vậy, gật đầu nói, chị nói đi. Trần Thanh Thanh thoáng do dự một chút, rồi nói, Hạo Vân, chị biết em không phải là người bình thường, sau này nhất định sẽ làm nên đại nghiệp. Chị hy vọng em đừng chống đối lại ông ngoại, không một cá nhân nào có thể chống lại cơ quan quốc gia cả. Mặc kệ là thế lực của em phát triển bao nhiêu, trước mặt quốc gia, em vẫn không tính là gì. Phương Hạo Vân cười tự tin, chị Thanh Thanh, có lẽ chị đã thấy được sự mạnh mẽ của SIS, nhưng đối với thực lực của em, chị vẫn chưa rõ ràng. Em có thể không giấu giếm chị, nếu ông Lã thật sự muốn đối phó em, thì người chịu thiệt chính là ông, chứ không phải em. Trần Thanh Thanh nghe thấy thế, sắc mặt hơi kinh hãi, Hạo Vân, em nói thật chứ? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là thật. Phương Hạo Vân cũng không kiêng kỵ thân phận của Trần Thanh Thanh, nghiêm túc nói, lực lượng trong tay em, người bình thường tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng được. Thanh Thanh, nếu chị thật sự muốn tốt cho ông ngoại của chị, vậy thì chị nên tìm cơ hội khuyên bảo ông ta, đừng có ý đồ khống chế em, hoặc đối phó em. Nếu không, người chịu thiệt chỉ là ông mà thôi, chứ không phải em có niềm tin và lực lượng tuyệt đối. Chị biết. Trần Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức nói, Hạo Vân, chị lại cầu em đồng ý với chị thêm một chuyện, chị biết bên cạnh em có rất nhiều đàn bà, và mỗi người đều rất vĩ đại, cho đến giờ chị vẫn chưa từng hy vọng rằng, có thể hưởng thụ tình yêu của em một mình, chị chỉ hy vọng rằng, sau này mặc kệ em có bao nhiêu người, thì em cũng đừng quên chị. Chỉ cần chiếm được một chỗ nhỏ nhoi trong lòng em, chị đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, nhưng lập tức gật đầu. Nói thật, yêu cầu này của Trần Thanh Thanh không hề quá đáng, thậm chí là có thể nói rằng, yêu cầu của cô rất thấp, Phương Hạo Vân thậm chí còn cảm thấy áy náy nữa. Nhìn thấy Phương Hạo Vân gật đầu, Trần Thanh Thanh cười một cách kiểu diễm với hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đưa môi của mình lên, chủ động hôn lấy miệng của hắn. Phương Hạo Vân hiểu rằng, tình yêu của Trần Thanh Thanh dành cho mình không hề thay đổi. Lã Thiên Hành có lẽ đã thật sự tiến hành tẩy não chị ấy, nhưng tình yêu là bao la, tình yêu là không giới hạn. Kiểu giáo dục của Lã Thiên Hành chưa chắc đã giết được tình yêu trong lòng chị ấy. Chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người cô, Phương Hạo Vân cẩn thận thưởng thức cơ thể đã được trải qua huấn luyện của cô. Da thịt của cô rất co giãn, hơn nữa còn có một bùng nổ mãnh liệt. Ánh mắt của Phương Hạo Vân dừng lại trên ngọn núi của Trần Thanh Thanh, tim của hắn đập nhanh hơn, tay vuốt ve không chút do dự. Ngay lập tức, Trần Thanh Thanh phát ra một tiếng thở dốc nặng. Hạo Vân, chị muốn em ăn Trần Thanh Thanh trở nên chủ động hơn, có lẽ là kết quả trong khoảng thời gian tập huấn ấy mà. Đối mặt với sự hấp dẫn như vậy, Phương Hạo Vân quả thật là không thể khống chế mình được nữa, trong lúc không ngừng xoa nắn. Hắn cũng cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm lấy nụ hoa kia, bắt đầu mút vào. Dưới sự kích thích như vậy, thân thể của Trần Thanh Thanh không ngừng vặn vẹo, cặp mông cũng bắt đầu nhón lên, giữa hai đùi trở nên tê dại, những tiếng rên rỉ và thở dốc phát ra từ trong miệng càng trở nên mãnh liệt hơn. Trần Thanh Thanh mở mắt, nhìn hắn nói, Hạo Vân, chị khó chịu. Vào đi. Đừng chọc chị nữa. Được sự chủ động cầu hoan của cô, Phương Hạo Vân không nói nhiều nữa, cầm hai đùi của cô tách ra, bắt đầu tiến vào cơ thể của cô. Trong đôi mắt của Trần Thanh Thanh hiện lên một niềm vui mừng, cặp mông nảy lên phối hợp với sự chinh phạt của hắn. Hôm nay là lần thứ hai của Trần Thanh Thanh, tuy rằng ở dưới vẫn chưa được mở hoàn toàn, nhưng mà nhờ có chất dịch bôi trơn làm cho cô nhanh chóng thích ứng với sự thô bạo và sức mạnh của hắn. Cô cảm thấy rằng cơ thể của mình dần bốc cháy lên, cô cần sự chinh phạt và thô bạo lớn nhất của hắn. Vì thế, cô ôm chặt lấy cổ của hắn, sợ rằng hắn sẽ rời khỏi cơ thể của mình trong thời khắc mấu chốt. Hai cơ thể cứ quấn quýt lấy nhau như thế. Cứ triền miên như thế không dứt. Hạo Vân, yêu chị. Chị muốn lên trời. A, cả cơ thể của Trần Thanh Thanh biến thành một đường cong, tiếng rên rỉ trong miệng cũng trở thành tiếng kêu to. Thường hay nói phụ nữ rất có lý trí, nhưng trong dục vọng, lý trí của phụ nữ thường không kéo dài, nếu không như vậy thì một Trần Thanh Thanh, luôn luôn đoan trang sẽ không có khả năng kêu ra những thứ tiếng như thế. Khi cơn sóng sung sướng đánh ập vào trong lòng của Trần Thanh Thanh, cô ôm chặt lấy Phương Hạo Vân, sau đó rên rỉ một cách phóng túng. Bây giờ, cô cảm thấy rằng mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Trần Thanh Thanh đã quyết định rồi, đem tất cả của mình kính dâng cho người đàn ông mình yêu, không chỉ là thân thể, mà còn là linh hồn. Sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, Phương Hạo Vân chỉ cảm thấy rằng cả người thoải mái không nói nên lời. Trần Thanh Thanh cũng đang đỏ mặt, cuộn người trong lòng Phương Hạo Vân, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Hạo Vân, chị yêu em. Chị Thanh Thanh, em cũng yêu chị. Phương Hạo Vân đáp lại một câu. Cúi đầu xuống, hôn lên khuôn mặt của cô một chút. Chị Thanh Thanh, rời khỏi ông ngoại của chị đi. Đến tập đoàn của em, giúp em làm việc. Trần Thanh Thanh lắc đầu, nói, Hạo Vân, xin lỗi, chị không thể đồng ý với em. Chị không thể rời SIS, tin tưởng chị làm vậy cũng là vì em. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, nhưng cũng gật đầu, vuốt ve cái mông tròn và mịn của cô, thản nhiên nói, chị Thanh Thanh, em tin tưởng chị. Cảm ơn. Trong con mắt của Trần Thanh Thanh đã tràn đầy nước. Dưới sự ủng hộ của lượng tài chính lớn và dựa vào năng lực của thiên tài tài chính Bạch An Viễn, trong cuộc chiến trên thị trường tài chính sáng ngày hôm sau, ông ta đã giành được thế thắng. Theo tình thế trước mắt mà thấy, thắng lợi chỉ còn lại vấn đề thời gian thôi. Đồng thời, thông qua lần đối kháng tài chính này, đã cho ra một tin tức, Edward cũng không có lực lượng quá lợi hại tại gia tộc Morgan. Nếu không thì ngay từ lúc bắt đầu, Edward đã tạo nên sự chèn ép không thể đỡ nổi rồi. Sao có thể để cho Bạch An Viễn dễ dàng phản công và giành chiến thắng khu 71? Dựa theo chỉ thị của Phương Hạo Vân, Bạch An Viễn lập tức đánh mạnh vào tập đoàn Edward và làm cho Edward chịu tổn thất nặng nề. Bạch An Viễn vui không chịu nổi, bởi vì Edward cũng chính là kẻ thù của ông ta mà. Sau một tuần, cuộc chiến tài chính đã chính thức hạ màn. Dựa vào năng lực và lượng tiền khổng lồ trong tay, Bạch An Viễn đã đập tan âm mưu của Edward, đồng thời thu được hơn 200 triệu vào tay. Khấu trừ đi lợi tức của Lã Thiên Hành. Thì vẫn còn chút lợi nhuận. Thông qua chuyện lần này, Phương Hạo Vân càng có kỳ vọng cao hơn về chuyện sáng lập đế quốc tài chính của Bạch An Viễn, đồng thời tràn ngập tin tưởng với hắn. Hạng mục bên thôn Lưu Thủy cũng chuyển tin đến, khu sinh thái và làng du lịch đã hoàn thành trên cơ bản rồi, bây giờ đang trong giai đoạn nghiệm thu và trang hoàn. Căn cứ theo báo cáo của Bạch Phúc và Tạ Mai Nhi, sau trung thu, hạng mục nhóm du lịch đầu tiên sẽ khởi động và tiến hành công trình thứ hai. Sau khi nhận được tin, Phương Hạo Vân liền cho Bạch Phúc và Tạ Mai Nhi tiến hành cổ vũ và an ủi công nhân viên. Đồng thời hắn cũng cho Tạ Mai Nhi một lời hứa, trước Trung Thu sẽ đến thôn Lưu Thủy gặp mặt cô, thuận tiện mời họp hội đồng một lần luôn. Và Tạ Mai Nhi vô cùng hy vọng vào chuyện này. Ngoài ra, chuyện thống nhất Hắc Đạo Hoa Hải cũng đã có hồi kết, phương án cụ thể đã có Lã Thiên Hành đứng ra giải quyết, sau khi được Phương Hạo Vân đồng ý ký tên xong, liền tiến vào giai đoạn hành động. Trên thực tế, sau khi loại bỏ Long Gia và Tần Gia, chướng ngại trong việc thống nhất Hắc Đạo Hoa Hải đã bị dọn dẹp rồi, cái còn lại chỉ là vấn đề thời gian ẩn hôi. Tất cả mọi chuyện đều được tiến hành theo kế hoạch, Phương Hạo Vân quyết định vài ngày nữa sẽ liên hệ với Dì Bạch, chuẩn bị đến bộ tộc thủ hộ. Cốc cốc. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân trầm tư, thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Phương Hạo Vân mở cửa ra, và trước cửa xuất hiện một dáng người xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, một bộ váy dài màu tím làm nổi bật lên những nét đẹp và đường cong trên cơ thể, khiến cho người ta có cảm giác vừa nhìn đã động lòng. Chị Phượng, sao chị lại đến đây? Đúng vậy, người đến chính là Long Hy Phượng. Trong khoảng thời gian này, do Phương Hạo Vân quá bận rộn, nên bà ta luôn đi với Hà Thanh. Hôm nay không biết là uống nhầm thuốc gì mà tự nhiên lại chạy đến đây, tìm Phương Hạo Vân. Chị đến thăm đứa em không có lương tâm này. Long Hy Phượng cười thản nhiên, đưa tay chỉ lên trán của Phương Hạo Vân, lập tức nói, em đó, rốt cục là bận cái gì vậy? Mấy ngày rồi mà em cũng không thèm đến thăm người ta uống công, chị đến thăm em. Phương Hạo Vân cười làm lành một tiếng, vội vàng mời Long Hy Phượng vào văn phòng. Sau khi hai bên ngồi xuống, Phương Hạo Vân rót cho Long Hy Phượng một ly nước, cười nói, chị Phương, không phải là em không có lương tâm, mà là do gần đây em thật sự quá bận, căn bản là không có thời gian rảnh. Như vậy đi, khi nào có thời gian, em nhất định sẽ đến gặp chị. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Long Hy Phượng lập tức hỏi, Hạo Vân, nghe ý của em, gần đây em còn muốn bận nữa hả? Đúng vậy. Phương Hạo Vân nói, lần trước không phải đã đề cập với chị rồi sao? Gần đây em phải rời khỏi Hoa Hải một chuyến, trở về khi nào thì chưa nói trước được. Long Hy Phượng đáp một tiếng, đột nhiên đi đến trước mặt Phương Hạo Vân, cúi người xuống, thì thầm vào lỗ tai hắn. Hạo Vân, có muốn kết giao với chị thêm một bước nữa không? Có ý gì? Phương Hạo Vân hỏi. Cái tên xấu xa này, rõ ràng là trong lòng biết rõ hơn ai khác, mà còn cố ý giả ngu nữa. Em thật là xấu. Long Hy Phượng cúi người xuống, cố ý để lộ bộ ngực ra trước mặt Phương Hạo Vân, hấp dẫn nói, Hạo Vân, chị hy vọng chúng ta có thể liên thủ. Liên thủ? Phương Hạo Vân âm thầm suy nghĩ, phỏng chừng là Long Hy Phượng đã tranh không nổi rồi, cho nên muốn mời mình đối phó với Mộc Nguyệt Dung, muốn độc bá cả Nam Cung Thế Gia. Nghĩ đến đây, hai mắt của Phương Hạo Vân bỗng nhiên tròn lên, vẻ mặt đầy khó hiểu, nói, chị Phượng, giữa em và chị còn cần long vòng vậy à, có gì chị cứ trực tiếp nói thẳng đi. Em đã nói như vậy rồi, chị cũng không nói nhiều nữa. Bà già đó muốn xuống tay với chị không thể ngồi chờ chết được, chị hy vọng em có thể liên thủ với chị. Đương nhiên, em giúp chị sẽ không để em làm chùa đâu, chị nhất định sẽ cho em đủ thù lao, cam đoan là khiến em hài lòng. Mộc Nguyệt Dung. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, theo em được biết, Mộc Nguyệt Dung của Nam Cung Thế Gia không dễ đối phó đâu chị Phượng, tuy rằng quan hệ của chúng ta không tồi, nhưng chuyện này rất quan trọng. Nếu em giúp chị, thì em cũng có thể lâm vào cuộc tranh giành của hai bên. Chị cũng biết rồi đó, phạm vi thế lực của em chỉ nằm ở Hoa Hải thôi, mà Nam Cung Thế Gia lại ở tận vùng Chiết Giang, nằm ngoài tầm với của em rồi. Nói đến đây, Phương Hạo Vân lắc đầu, chị Phượng, em thấy chị tìm nhầm người rồi. Em đừng vội từ chối, sao không nghe thù lao của chị đã? Long Hy Phượng dường như đã tính trước rằng Phương Hạo Vân sẽ từ chối mình, cho nên cười nói, nếu em giúp chị đối phó với Mộc Nguyệt Dung, thì chị sẽ trả cho em 10 triệu đô la, đồng thời, chị còn có thể cho thế lực của em tiến vào trong vùng Chiết Giang. Ngoài ra, chị còn có thể lấy thứ quý giá nhất của mình cho em cảm thấy thế nào? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hơi động tâm một chút, điều kiện của Long Hy Phượng quả thật rất mê người. Đầu tiên là 10 triệu đô đã làm cho Phương Hạo Vân mở to mắt. Ngoài ra, Long Hy Phượng còn đồng ý cho thế lực của mình tiến vào vùng Chiết Giang. Đây cũng là một cơ hội không tồi. Về cái thứ quý giá nhất của Long Hy Phượng, không cần nói rõ, bản thân Phương Hạo Vân đã hiểu là chuyện gì rồi. Hạo Vân, thế nào? Thù lao của chị, có thể được chứ? Long Hy Phượng cười kiều mị, lên tiếng hỏi. Con mắt của Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Long Hy Phượng, cười nói, chị Phượng, có vài thứ em không hiểu được, xin chị giải thích cho, thứ quý giá nhất là gì vậy? Long Hy Phượng xích lại gần Phương Hạo Vân, cười như không cười, nói, em thật không biết, hay là giả bộ không biết vậy? Em cảm thấy với một người con gái, thứ gì quý giá NH61T? Không biết, em đúng là không biết mà. Phương Hạo Vân vội vàng làm ra vẻ ngơ ngác, dõng dạc nói, chị cũng biết, em là một người đàn ông đứng đắn. có một số việc, chị mà không nói rõ, em chẳng bao giờ hiểu được đâu. Long Hy Phượng nghe thấy thế, đưa tay nhéo vài phát vào eo của hắn, đưa mắt quyến rũ lên nhìn hắn. À, em đó. Sao lại bắt chị phải nói ra chứ? Nói đến đây, Long Hy Phượng nói, tiểu bại hoại, thứ quý giá nhất của con gái đương nhiên là thân thể trong sạch rồi. Mặc dù tuổi chị đã cao, nhưng chị vẫn còn trong sạch. Nếu em thích, vậy thì đợi sau khi thành công, em có thể lấy nó. Chị nói thật à? Phương Hạo Vân cố ý tỏ vẻ mê đắm, cười nói, chị Phượng, mấy thứ khác em không cần. Nhưng lời hứa cuối cùng của chị nếu thực hiện được, vậy thì em có thể đồng ý với chị. Đương nhiên là thật, nếu bây giờ em muốn, chị cũng không từ chối. Kế hoạch của Long Hy Phượng vẫn như thế, hấp thu công lực của Phương Hạo Vân, nhưng mà vì muốn đối phó với Mộc Nguyệt Dung, cho nên bà đành rời kế hoạch lại một chút, dùng cơ thể để mê hoặc Phương Hạo Vân, đợi sau khi xử lý Mộc Nguyệt Dung rồi ra tay cũng không muộn. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, tỏ vẻ mừng rỡ, suy nghĩ một chút rồi nói, không được, hôm nay không dược. Chị Phượng, ngày mai em phải rời khỏi Hoa Hải rồi. Chuyện chúng mình chờ sau khi em về rồi quyết định đi, đến lúc đó mỗi ngày em sẽ... À mà chị Phượng, chị không sợ lộ sao? Phương Hạo Vân cười mờ ám. Chị sợ. Chị nghe nói con gái làm chuyện này luôn bị đàn ông làm rất mạnh Hạo Vân. Cái chị sợ không phải là chị, mà là em. Long Hy Phượng cười quyến rõ, đưa tay che hai má đang đỏ ửng, trong con mắt lộ ra vẻ mê tình. Nhìn thấy vẻ quyến rũ và thẹn thùng của bà ta, trong lòng Phương Hạo Vân liền thấy ngứa. Nếu không phải là hoài nghi Long Hy Phượng có âm mưu, thì hắn đã đè Long Hy Phượng xuống ngay tại chỗ. Sao nào? Long Hy Phượng cười nói, xem ra em đã động tâm rồi, công phu của chị cũng không tồi đâu, muốn thử không? Thử thì thử. Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, chuẩn bị ra tay vật lộn. Đúng lúc này, điện thoại văng lên, nhìn màn hình, là dì Bạch gọi đến. Phương Hạo Vân vội vàng nghe. Trong điện thoại truyền ra giọng của dì Bạch, Hạo Vân, 3 ngày sau dì sẽ gửi email cho con. Đến lúc đó con tự tìm đến đây nhé, tứ đại thủ lĩnh của gia tộc cũng đã tề tụ rồi, dì hy vọng đến lúc đó có thể xác lập vị trí lãnh đạo cho con. Nghe dì Bạch nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức nghiêm túc lại, dạ, con biết rồi, 3 ngày sau con sẽ xuất phát. Sau khi cúp điện thoại, Long Hy Phượng nhíu mày hỏi, ai vậy? Tình nhân của em à? Không liên quan đến chuyện của chị, Phương Hạo Vân nghiêm mặt nói, chị Phượng, về chuyện hợp tác, chúng ta từ từ nói sau, mấy ngày nay em không thể phân thân ra được. Nếu chị không chờ được, vậy cứ trở về Hàng Châu trước đi, chờ khi em trở về sẽ chủ động liên lạc với chị. Chị không về. Long Hy Phượng cười nói, vì tỏ vẻ thành ý, chị sẽ tiếp tục ở Hoa Hải chờ em. Tùy chị. Phương Hạo Vân nói xong liền đứng dậy. Long Hy Phượng liền đưa tay vuốt bên ngoài đũng quần của Phương Hạo Vân một cái, và hắn liền tránh đi theo bản N8 Ang, không cho Long Hy Phượng xâm phạm. Long Hy Phượng cười to nói, em đang thẹn thùng, hay là không tin chị? Cả hai đều có. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, 3 ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Phương Hạo Vân đã chào hỏi cả nhà, cả tập đoàn một chuyến, dặn dò vài chuyện. Vèo một cái, cũng đã đến buổi tối của ngày cuối cùng rồi, sáng ngày hôm xưa, hắn phải lên đường đến gia tộc thủ hộ thần bí đó. Dựa theo kế hoạch, tối nay Phương Hạo Vân tính cùng ăn cơm đoàn viên với người nhà họ Trần một bữa. Chỉ là khi hắn chuẩn bị đi, thì Hàn Tuyết Nhi gọi điện đến, báo là đang ở dưới lầu của tập đoàn Đằng Phi. Phương Hạo Vân lập tức cho người mang Hàn Tuyết Nhi đi lên. Sau khi vào cửa, Hàn Tuyết Nhi liền nói, anh Hạo Vân, chị Thanh Thanh vừa gọi điện cho em, chị ấy kêu em đến tìm anh, sau đó chúng ta đến nhà chị ấy ăn cơm. Tốt, anh cũng đang định đi. Phương Hạo Vân mỉm cười, vội kêu Hàn Tuyết Nhi ngồi xuống. Hàn Tuyết Nhi ngồi bên cạnh Phương Hạo Vân, mân mê cái môi, ánh mắt có vẻ hơi trốn tránh, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang mang tâm sự rất lớn. Phương Hạo Vân liếc qua nhìn Hàn Tuyết Nhi một cái. Tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói, sao thế, cảm xúc của em dường như không được tốt, có chuyện gì vậy? Hàn Tuyết Nhi liền nắm chặt tay hắn theo bản năng, nói, anh Hạo Vân, em hơi sợ, em không dám cùng anh đi gặp chị Thanh Thanh. Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, Tuyết Nhi, em vẫn chưa gặp chị Thanh Thanh? Chưa. Hàn Tuyết Nhi chậm rãi cúi đầu, càng lúc càng nắm chặt tay của hắn hơn, dừng lại một chút, cô mới ngẩng đầu lên giải thích, mấy ngày trước chị Thanh Thanh đã gọi cho em, nhưng em không dám gặp chị ấy. Cho nên đã từ chối hôm nay chị ấy gọi điện cho em, kêu chúng ta cùng nhau đến, em thật sự là không từ chối được. Anh Hạo Vân, thật ra em rất muốn gặp chị Thanh Thanh, nhưng em sợ. Phương Hạo Vân nắm lấy tay cô, nói, em sợ bị chị Thanh Thanh biết được quan hệ của chúng ta, hai người sẽ không còn là chị em tốt đúng không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này, đầu của Hàn Tuyết Nhi càng lúc càng cúi thấp, sau một hồi cô mới thì thào. Nhưng mà bởi vì là chị em, cho nên em mới không dám gặp mặt chị ấy. Anh Hạo Vân, em nên làm gì đây? Anh nói cho em biết đi, em nên làm cái gì bây giờ? Em rất hận mình, Nếu em không cùng anh. Nghe Hàn Tuyết Nhi nói vậy, Phương Hạo Vân liền hiểu được, thì ra Hàn Tuyết Nhi đang lo lắng Trần Thanh Thanh sẽ trách cứ cô ta, vì đã đến với hắn. Nghĩ như vậy, Phương Hạo Vân cười nói, Tuyết Nhi, em nghĩ nhiều rồi. Em cứ yên tâm, chuyện của anh và em, chị Thanh Thanh sẽ không nói gì đâu. Nếu em vì chuyện này mà không dám đi gặp chị Thanh Thanh, như vậy thì không tốt. Dọn dẹp một chút đi, bây giờ chúng ta đi. Hàn Tuyết Nhi vội ngẩng đầu lên nói, em biết chị Thanh Thanh sẽ không trách em, nhưng mà trong lòng em, trong gờ lòng em không chịu nổi, em hận chính mình. Nói đến đây, Hàn Tuyết Nhi lại cúi đầu nhẹ giọng, lúc trước, em đã nói với chị Thanh Thanh, em không thích anh, em không thương anh, em còn nói xấu về anh trước mặt chị Thanh Thanh. Nhưng bây giờ em lại trở thành người phụ nữ của anh. Chị Thanh Thanh nhất định sẽ cười em, chị ấy nhất định sẽ cho rằng, em là loại nói một đằng làm một nẻo. Thật ra sau khi quan hệ của Hàn Tuyết Nhi và Phương Hạo Vân được thành lập, cô đã có lo lắng, trong lòng có khúc mắc rồi. Nếu là người khác thì không sao, nhưng cô lại là em gái của Trần Thanh Thanh. Hai người tuy rằng không phải là chị em ruột, nhưng mà còn thân hơn cả chị em ruột nữa. Hàn Tuyết Nhi luôn cảm thấy rằng mình đã gây ra lỗi lầm với Trần Thanh Thanh, có lỗi với chị ấy. Thật ra Phương Hạo Vân cũng có thể hiểu được tâm tình của cô, có điều theo hắn thấy, ý tưởng của Hàn Tuyết Nhi có vẻ hơn cực đoan, có vẻ dư thừa. Trong ấn tượng của hắn, Trần Thanh Thanh là một người con gái rộng rãi, nhất là đối với một người em như Hàn Tuyết Nhi, chị ấy càng không có bất mãn gì. Phương Hạo Vân cười, kéo tay cô, dùng một tay khác vuốt nhẹ lên mặt cô, cười nói, Tuyết Nhi nghe lời nào, đừng nghĩ bậy nữa, em phải tin tưởng tình yêu chúng ta, tin tưởng con người của chị Thanh Thanh. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy thế, cúi đầu không nói gì. Phương Hạo Vân khẽ cười, Tuyết Nhi, em không phải muốn bỏ trốn chứ? Cái này không phải là tính cách của em. Lời này vừa nói ra, Hàn Tuyết Nhi liền đưa tay nhéo một phát vào eo của Phương Hạo Vân, lập tức sẵng giọng, anh còn không biết xấu hổ mà giễu cợt người ta. Nếu không phải vì anh, em làm sao mà khó xử như vậy? Chờ em gặp chị Thanh Thanh rồi, sẽ nói anh rất hưng, muốn nhờ chị Thanh Thanh giúp em trừng phạt anh. Ừ, cứ như vậy đi, em và chị Thanh Thanh sẽ hợp tác trừng phạt anh. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cười hắc hắc, nói, tốt, anh liền trở cảnh một rồng hai phượng. Ừ, cứ như vậy đi, tưởng tượng thật là đẹp. Phương Hạo Vân cố ý bắt chước cách nói của Hàn Tuyết Nhi. Đại sắc lang, anh nghĩ thật đẹp. Hàn Tuyết Nhi đương nhiên là hiểu ý của Phương Hạo Vân, trên mặt hiện lên một chút thẹn thùng, lại nhéo thêm một phát vào eo của Phương Hạo Vân. Anh đó, cả ngày chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện này. Hừ, anh Hạo Vân, lát nữa em phải mách chị Thanh Thanh, để chị ấy quản lý anh lại, nhìn xem về sau anh còn làm mấy chuyện xấu này không. Nói như vậy, là em đồng ý đi theo anh. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, kéo Hàn Tuyết Nhi đứng dậy, nói, đi thôi, đừng để chị Thanh Thanh của em chờ sốt ruột. Dạ. Hàn Tuyết Nhi hít sâu một hơi, ổn định tâm lý, quyết định dũng cảm đối diện. Cô rất rõ ràng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, căn bản là không thể tránh né. Mấy ngày nay, Hàn gia xảy ra nhiều chuyện, Hàn Tuyết Nhi cũng từ một cô gái nhỏ biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của Phương Hạo Vân, sau khi tiêu diệt tai họa ngầm đới cường, Hàn Tuyết Nhi cũng đã hoàn toàn trở thành một con người mới. Bây giờ, việc học hành của cô đã tạm dừng lại, đổi thành tự học trong công ty. Trần Thiên Huy cũng đã đích thân đến trường của Hàn Tuyết Nhi và thương lượng, chỉ cần Hàn Tuyết Nhi tham gia vào mấy đợt thi cuối kỳ là được, thời gian còn lại thì không cần đến trường. Sau khi hai người lái xe đến Trần gia, thì phát hiện ra Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng đã không có ở đó, chỉ có một mình Trần Thanh Thanh trong phòng. Trong lòng Hàn Tuyết Nhi thật ra vẫn luôn mong muốn gặp mặt Trần Thanh Thanh, bây giờ Trần Thanh Thanh ngay trước mặt cô, tâm tình của cô đột nhiên trở nên hoảng hốt. Chị Thanh Thanh, bọn em đến rồi. Chú Trần và dì Lã đâu rồi? Phương Hạo Vân chủ động chào hỏi một tiếng. Ba và mẹ có cuộc gặp đột xuất, bọn họ nhờ chị xin lỗi hai đứa một tiếng, hôm khác chúng ta sẽ ăn cơm đoàn viên sau. Trần Thanh Thanh nói xong, liền đi đến trước Hàn Tuyết Nhi, nắm lấy tay của cô, nhiệt tình nói, Tuyết Nhi, mới mấy tháng không gặp, em đã trở nên xa lạ với chị khi nào thế? Cái này không phải là tính cách của em. Phương Hạo Vân tìm một chỗ ngồi xuống, mỉm cười nói, chị Thanh Thanh, đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuyết Nhi liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, nghe cách nói của anh, hình như là đến chỉ để ăn thôi. Chờ đi, em và chị Thanh Thanh vừa gặp mặt, bọn em còn muốn nói chuyện một chút. Trần Thanh Thanh cũng mỉm cười, đã chuẩn bị tốt rồi, em coi TV trước đi, để chị em bọn chị nói chuyện một chút, rồi cùng ăn cơm. Phương Hạo Vân rất là buồn bực, rõ ràng là người của mình là lại chống mình. Sự hồi hộp của Hàn Tuyết Nhi, lúc trước đã tự động biến mất khi cô bắt đầu nói chuyện. Trong khi nói chuyện, cô phát hiện ra, chị Thanh Thanh bây giờ căn bản là, không có gì thay đổi so với chị Thanh Thanh trước kia. Phương Hạo Vân ngồi bấm kênh TV một cách nhàm chán, 90 kênh đã trôi qua rồi, mà hắn vẫn chưa chọn được một kênh chiếu phim nào để coi cả. Tiết mục trên TV bây giờ đều là quảng cáo, Hơn nữa hầu hết đều là mấy cái quảng cáo trên trời, đầy sự giả dối, đúng là chẳng có gì để coi cả. Anh Hạo Vân, xong rồi nè. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân chuẩn bị đi ngủ, Hàn Tuyết Nhi và Trần Thanh Thanh rốt cục đã trò chuyện xong, và mới chợt nhớ đến hắn. Phương Hạo Vân nhìn qua hai cô, thấy hai người cười cười nói nói, giống như hai chị em ruột vậy, xem ra lần nói chuyện này có hiệu quả không tồi. Nhất là nụ cười xinh đẹp lung linh của Hàn Tuyết Nhi, nhìn là biết tâm tình bất ổn trước kia đã không còn rồi. Nhìn thấy cảnh hòa thuận như vậy, Phương Hạo Vân không khỏi thở phào một hơi. Đi vào trong phòng bếp, phát hiện ra đều là các món Phương Hạo Vân thích ăn. Lúc ăn cơm, hai cô đều tranh thủ gấp đồ ăn cho Phương Hạo Vân, không ai cam lòng tụt phía sau. Phương Hạo Vân đương nhiên là không từ chối rồi, mặc kệ là ai gấp, hắn cũng ăn sạch sẽ. Chị Thanh Thanh, chị về là tốt rồi, về sau việc dạy dỗ Tuyết Nhi giao cho chị. Phương Hạo Vân vừa ăn vừa nói, trước đó vài ngày, Tuyết Nhi bị chứng phiền não trong thời kỳ trưởng thành, chị là người từng trải, cho nên sau này phải dạy dỗ thật tốt. Trần Thanh Thanh mỉm cười, xoay người lại, nhìn Hàn Tuyết Nhi, lập tức bật cười, Tuyết Nhi, có nghe chưa, em vẫn còn đang trong thời kỳ trưởng thành đó. Hàn Tuyết Nhi buồn bực, mình và anh Hạo Vân đã làm mấy cái chuyện của vợ chồng rồi, cái gì cũng đã xong hết rồi, đã sớm biến từ thiếu nữ thành phụ nữ rồi, mà còn trưởng thành cái gì, rõ là khôi hài. Anh Hạo Vân, người ta đã trưởng thành rồi chúng ta không phải đã cùng làm cái kia sao? Đều là người nhà cả, cho nên Hàn Tuyết Nhi bắt đầu làm nũng. Phương Hạo Vân làm ra vẻ đứng đắn nói, cái đó chẳng nói lên cái gì cả. Anh không quan tâm đến chuyện đó. Hàn Tuyết Nhi nhìn thấy cái vẻ đứng đắn của hắn, nhếch miệng, tức giận nói, anh không phải là muốn trốn trách nhiệm chứ. Tuổi xuân của em đều đã giao cho anh rồi anh quên, ngày đó chúng ta ở với nhau. Anh thật hư, làm cho người ta đau như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nghe Hàn Tuyết Nhi nói vậy, Phương Hạo Vân không khỏi đỏ mặt, nhanh chóng chặn lời của Hàn Tuyết Nhi lại. Tuyết Nhi, ăn cơm tục ngữ nói đúng, có thực mới vực được đạo. Trần Thanh Thanh cũng hơi bật cười, cô cảm thấy rằng như vậy cũng tốt, tuy rằng phải chia sẻ người đàn ông của mình, nhưng dù sao Tuyết Nhi cũng là em của cô, người một nhà ở cùng một chỗ, thật ra cũng rất tốt, rất là vui vẻ hòa thuận. Nếu đã không thể thay đổi, không bằng cứ thuận theo. Đợi khi bữa cơm chấm dứt, Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi nhất trí quyết định, nhiệm vụ rửa chén giao cho Phương Hạo Vân làm. Ba người, bỏ phiếu ra 2-1, và dưới tình huống bất đắc dĩ, Phương Hạo Vân đành phải đi rửa chén. Trong phòng khách, hai chị em lại tiếp tục đề tài nói chuyện. Chị Thanh Thanh, chị về là tốt rồi, anh ấy luôn ăn hiếp em, chị phải giúp em dạy dỗ anh ấy. Hàn Tuyết Nhi dựa vào người của Trần Thanh Thanh làm nũng. Tuyết Nhi, em nói cho chị biết, lần đầu tiên của hai người, là ai ra tay trước? Trần Thanh Thanh hỏi, giống như một bà tám vậy. Mặt của Hàn Tuyết Nhi đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Chuyện của cô và Phương Hạo Vân, hoàn toàn là do cô làm cả, và còn dùng thuốc nữa. Việc này là bí mật cao nhất của Hàn gia. Thật sự không thể nói ra. Có điều, nói đi thì phải nói lại, tất cả đều là chị em, việc này nói ra cũng không có dọa người lắm. Thoáng do dự một chút, Hàn Tuyết Nhi đem mọi chuyện kể lại cho Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh nghe thấy thế, hít sâu một hơi, cảm thấy em gái của mình quả nhiên rất mạnh, lại còn đẩy ngã đàn ông nữa. Đúng với câu nói kia, kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn. Tuyết Nhi, làm tốt lắm. Cuối cùng em đã trút được cục giận cho chị em chúng ta, Trần Thanh Thanh khen. Vì sao lại nói vậy? Hàn Tuyết Nhi khó hiểu hỏi, cái này còn không rõ à? Trần Thanh Thanh giải thích, những chị em bên cạnh Hạo Vân đều là do hắn đẩy ngã, còn bị đẩy ngã thì mới là lần đầu, không phải là em đã chút giận cho mọi người à? Cái gì mà chút giận với không chút giận, anh ấy luôn ăn hiếp em. Hàn Tuyết Nhi nói, ăn hiếp em. Trần Thanh Thanh nhìn Hàn Tuyết Nhi, khóe miệng hiện lên một nụ cười thần bí, cúi đầu nói nhỏ bên tai của Hàn Tuyết Nhi, em nói xem, hắn làm chuyện xấu như thế nào? Không nói. Hàn Tuyết Nhi thẹn thùng. Vội vàng ngậm miệng lại. Nụ cười trên môi Trần Thanh Thanh càng lúc càng rộng, tay nhỏ cũng bắt đầu xoa nắn trước ngực Hàn Tuyết Nhi, nhẹ nhàng hỏi, hắn có phải hư hỏng thế này không? Tuy rằng cùng giới, đều là phụ nữ, nhưng mà ngực của Hàn Tuyết Nhi vẫn cảm nhận được một sự kích thích mãnh liệt. Chị Thanh Thanh, chị và anh Hạo Vân đều giống nhau, đều hư hỏng cả. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân vừa đi ra khỏi nhà bếp, thấy cảnh này liền cười nói, không thể nào, hai người sao có thể là les được. Hai người làm như vậy, không phải là muốn làm cho anh hết sống à? Thấy Phương Hạo Vân đang mỉm cười nhìn mình, Hàn Tuyết Nhi không dám ngẩng đầu, đành phải kêu lên một tiếng, chị Thanh Thanh, chị còn không buông tay, thật sự là xấu hổ muốn chết. Trần Thanh Thanh không buông tay, ngược lại còn kề miệng vào sát bên tai của Hàn Tuyết Nhi, nói nhỏ, không sao. Anh Hạo Vân xấu xa, của em trong lòng còn đang ước gì có thể tiếp tục xem nữa đó. Hàn Tuyết Nhi không dám cử động, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nhất là khi nghĩ đến Phương Hạo Vân đang nhìn mình, cảm giác kích thích và tê dại liền nổi lên. Chị Thanh Thanh, không được, chị mau buông tay, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy ở dưới của mình đã trở nên nóng rực rồi, vội vàng cầu xin tha thứ, cứ tiếp tục như vậy nữa thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Thanh Thanh cười duyên một tiếng, dừng khiêu khích Hàn Tuyết Nhi lại, nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, tối nay đừng đi, ngủ ở nhà chị đi. Dạ, chị em gặp mặt, trong lòng Hàn Tuyết Nhi còn có nhiều lời muốn nói với Trần Thanh Thanh, ngủ tại Trần gia, cô đương nhiên là muốn rồi. Dừng lại một chút, Trần Thanh Thanh lại cười nói, hi hi Tuyết Nhi, ý của chị là Hạo Vân cũng sẽ ngủ lại. Một rồng hai phượng, Hàn Tuyết Nhi thốt lên, trong đầu lập tức nhớ đến những lời Phương Hạo Vân nói hồi chiều, sắc mặt không khỏi đỏ ửng. Tai của Phương Hạo Vân rất thính, hai người nói chuyện riêng, hắn đương nhiên là nghe rất rõ ràng. Ha ha, một rồng hai phượng rất tốt, anh thích. Trong lòng Phương Hạo Vân cũng có vài phần hưng phấn, tuy rằng một rồng hai phượng đối với Phương Hạo Vân mà nói cũng chẳng có gì xa lạ, nhưng mà Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi thì đúng là chưa từng thử. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Hạo Vân lập tức kích động. Trần Thanh Thanh cười quyến rũ, nhìn Phương Hạo Vân nói, chị biết em nhất định sẽ thích mà. Hàn Tuyết Nhi ngượng ngùng Phương Hạo Vân, không dám nói lời nào, dù sao thì bây giờ cô còn nhỏ, da mặt vẫn còn hơi mỏng, có một số việc nhất thời không thể lên tiếng được. Hạo Vân, em tránh một chút đi, chị em bọn chị có chuyện riêng muốn nói. Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, khẽ cáu một tiếng. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, đang muốn đi ra ban công hóng gió, thì nghe thấy tiếng điện thoại văng lên, nhìn lại, là Bạch Nguyệt Thiên gọi điện thoại đường dài đến. Phương Hạo Vân phỏng chừng rằng là chuyện của tập đoàn siêu uy có thay đổi gì đó. Trong lòng vừa động, hắn lập tức nghe điện thoại, và trong điện thoại truyền ra giọng nói của Bạch Nguyệt Thiên, thiếu chú, có tình huống muốn báo cho cậu biết. Đinh Vọng Long đã rõ kế hoạch của chúng ta, tổ chức phản công, muốn thoát khỏi sự khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khống chế của chúng ta. Thế cục trước mắt đã bị khống chế, tôi muốn xin chỉ thị, chúng ta có nên dùng thủ đoạn đối với kẻ địch để đối phó với Đinh Vọng Long và tập đoàn siêu uy không? Nếu như là chuyện bình thường, Bạch Nguyệt Thiên đã tự mình làm chủ. Nhưng mà xét cho cùng thì Đinh gia cũng là nhà vợ của thiếu chủ, cho nên mới gọi điện xin chỉ thị. Phương Hạo Vân nhíu mày, nếu không dùng vũ lực, có thể không giải quyết, đúng không? Theo một ý nghĩa nào đó, có thể hiểu như vậy, Bạch Nguyệt Thiên trầm giọng nói, Đinh gia bây giờ cũng không có bền chắc. Tôi đã thu mua Đinh Vọng Tân, Đinh Bối Thành. Đinh Vân Uy thì không dứt khoát, chỉ còn Đinh Vọng Long thì sống chết cũng không chịu thua. Theo ý của ông ta, hình như là muốn cùng liều mạng. Nếu đã như vậy, anh quyết định đi. Nhớ kỹ, phương châm tổng thể vẫn không thay đổi, về phần quá trình cụ thể thì anh tự quyết, tôi chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói thêm, Đinh gia đã mất đi nhân tính, cho nên anh không cần xem xét đến mặt mũi của tôi và Tuyết Nhu, nên làm thế nào thì cứ làm. Thiếu chủ, có những lời này của cậu, tôi đã biết nên làm thế nào. Bạch Nguyệt Thiên do dự một chút, rồi đột nhiên hỏi, thiếu chủ, sắp tới có phải cậu sẽ đến gia tộc không? Ừ, dì Bạch tự thu xếp, Phương Hạo Vân cảm thấy rằng trong lời nói của Bạch Nguyệt Thiên có vấn đề, vội hỏi, có phải anh có chuyện muốn nói không? Ừ, Bạch Nguyệt Thiên làm ra vẻ muốn nói lại thôi, nhưng đến cuối cùng thì vẫn nói, thiếu chủ, trong gia tộc có tứ đại thủ lĩnh tiếp quản. Nếu cậu muốn trở thành chủ nhân chân chính của gia tộc, thì phòng trừng còn phải trải qua sự khảo nghiệm của tứ đại thủ lĩnh, cho nên, cậu phải có chuẩn bị tư tưởng. Có thể nói cụ thể không? Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi. Tình huống cụ thể về sau cậu sẽ biết, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, tứ đại thủ lĩnh không có lòng với chủ nhân đâu, cho nên đối với người thừa kế như cậu, khẳng định sẽ gây khó dễ bằng mọi cách, cho nên cậu phải chuẩn bị tâm lý. Bạch Nguyệt Thiên nói. Có chuyện này nữa à? Phương Hạo Vân cảm thấy hơi kỳ quái, dì Bạch dường như không nhắc đến chuyện này. Đích thật là có chuyện này. Theo tôi được biết, trong lịch sử đã từng có một thiếu chủ đến gia tộc, kết quả là khiêu chiến thất bại, chết thảm không tay tứ đại thủ lĩnh. Bạch Nguyệt Thiên nói, ở chỗ đó, cậu tuyệt đối không thể nương tay. Đừng coi bọn họ là người nhà, chỉ khi nào cậu dẫm nát bọn họ dưới chân, trở thành người thắng cuối cùng, thì bọn họ mới thật sự trở thành người nhà của cậu. Nghe Bạch Nguyệt Thiên nói vậy, tâm tình của Phương Hạo Vân lập tức hồi hộp, chẳng lẽ phải làm vậy sao? Đây là quy định của bộ tộc thủ hộ. Nếu cậu không có được sự đồng ý của tứ đại thủ lĩnh, cậu không thể trở thành chủ nhân chân chính của gia tộc. Cảm ơn lời khuyên của anh, tôi nghĩ tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Phương Hạo Vân cảm ơn. Thiếu chủ, tôi thật tình mong cậu có thể thành công. Theo góc độ của tôi, cậu đã có vốn để trở thành vương giả rồi. Nhớ kỹ, cần phải độc ác hơn khi ở bộ tộc thủ hộ. Ở nơi đó là một nơi tôn thờ kẻ mạnh, bọn họ chỉ tán thành lực lượng của cậu, chứ không phải thân phận của cậu. Bạch Nguyệt Thiên dặn dò thêm một câu rồi cúp điện thoại. Phương Hạo Vân đứng ở ban công thật lâu. Không nói gì. Nếu không phải là nhờ có Bạch Nguyệt Thiên, hắn cũng không biết khi đến bộ tộc thủ hộ sẽ còn có chuyện này. Xem ra việc này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nhưng mà hắn không hiểu, vì sao trước kia dì Bạch không nhắc cho hắn biết về khảo nghiệm này. Bạch Nguyệt Thiên đã nói rõ ràng rồi, nếu hắn không thể thông qua khảo nghiệm của tứ đại thủ lĩnh, thì có thể sẽ bị giết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh Hạo Vân, nghĩ cái gì vậy? Lại đây này. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân đang trầm tư suy nghĩ, thì trong phòng khách truyền đến giọng nói của Hàn Tuyết Nhi. Buổi tối, lại là cảnh một rồng versus hai phượng rồi. Có lẽ là sắp phải rời xa nhau, cho nên Trần Thanh Thanh có vẻ điên cuồng, làm ra những động tác vô cùng táo bạo và gào thét vô cùng lớn, làm cho ngay cả Phương Hạo Vân cũng phải bội phục. Cuối cùng, khiến cho Hàn Tuyết Nhi ngượng ngùng cũng bị lôi vào, và hai cô vận động cả đêm với Phương Hạo Vân, cho đến gần sáng mới dừng lại. Vì không muốn sự đau buồn lúc chia tay, cho nên Phương Hạo Vân đã rời giường lúc hừng đông, và len lén ra khỏi Trần gia, chỉ để lại một bức thư trên bàn. Giữa trưa, Phương Hạo Vân nhận được email của dì Bạch, là bản đồ hướng dẫn đi vào gia tộc thủ hộ. Theo nội dung của hướng dẫn, gia tộc thủ hộ nằm trong một khu rừng nguyên thủy cực lớn. Chỉ khi di xuyên qua khu rừng nguyên thủy ấy thì mới có thể nhìn thấy thiên phạt, thành của gia tộc thủ hộ. Đúng vậy, trải qua rất nhiều thế hệ, nơi này đã phát triển thành một ngôi thành quy mô, nó tồn tại như một khu vực độc lập vậy. Dựa theo lời dặn của dì Bạch, trong quá trình đến đây, mọi người sẽ không cung cấp trợ giúp gì cho Phương Hạo Vân. Hắn phải tự dựa vào năng lực của mình để tìm đến. Nói cách khác, khi Phương Hạo Vân nhận được email, cũng là lúc khảo nghiệm bắt đầu. Trước khi xuất phát, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại trong nhà, Trác Nhã nói là Phương Tử Lân có chuyện muốn gặp. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xuất phát chậm, về nhà gặp Phương Tử Lân một chuyến. Bởi vì tính mạng của Phương Tử Lân đã sắp hết rồi, gặp được thì cứ gặp thôi. Đương nhiên, Phương Tử Lân không hề có quan hệ huyết thống với hắn, nhưng đối mặt với nhau đã lâu, Phương Tử Lân cũng đã làm cho hắn cảm nhận được tình thương của một người cha. Phương Hạo Vân lái xe đến nhà mình, hắn ngồi trong xe, ánh mắt có vẻ mơ màng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ước chừng khoảng 2 phút sau, Phương Hạo Vân mở cửa xe đi vào, nhẹ nhàng nhấn chung cửa, khóe miệng lộ ra một nụ cười ấm áp. Tuy rằng trước mắt hắn đang có phiền não, nhưng mà đối mặt với người nhà, hắn cảm thấy cần phải mỉm cười mới đúng. Người mở cửa cho Phương Hạo Vân chính là Trác Nhã. Trác Nhã vẫn xinh đẹp như trước, ánh mắt đầy vẻ thâm tình. Từ hôm đó đến giờ, bà đã xem Phương Hạo Vân như con ruột của mình. Hạo Vân, lần này ra ngoài bao lâu mới trở về? Trác Nhã hỏi. Cảm nhận được sự quan tâm thân thiết, ánh mắt của Phương Hạo Vân hơi ướt, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, con sẽ nhanh chóng trở về. Trác Nhã gật đầu, Hạo Vân, con trưởng thành rồi, con có chuyện của con, mẹ tin tưởng con sẽ xử lý tất cả mọi chuyện được tốt. Đi thôi, ba đang chờ con ở phòng sách. Trác Nhã vỗ vai Phương Hạo Vân. Ý bảo hắn đi đi. Phương Hạo Vân gật đầu, đi lên cầu thang, gõ cửa phòng sách. Bây giờ, tâm tình của hắn hơi khó chịu, nghĩ đến việc Phương Tử Lân không còn bao nhiêu ngày nữa, hắn muốn khóc lớn một trận. Vào đi. Giọng nói của Phương Tử Lân vang lên, là Hạo Vân à? Cửa không khóa, con đẩy cửa vào đi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Phương Tử Lân vẫn ngồi trước bàn đọc sách như trước, đang nghiên cứu về một quyển sách kinh tế. Sống đến già, học đến già. Là châm ngôn của Phương Tử Lân, ông làm được, và đã làm đến cùng. Điểm này, Phương Hạo Vân vô cùng khâm phục. Ba, nghe mẹ nói, ba muốn tìm con. Phương Hạo Vân đi đến ngồi xuống trước mặt Phương Tử Lân, hắn đã thấy rõ mái tóc bạc của Phương Tử Lân, ông đã thật sự già rồi. Hạo Vân, con lại muốn xa nhà. Có thể trở về sớm một chút được không? Ba sợ lúc đi không được nhìn thấy con. Phương Tử Lân nói chuyện cũng không cố kỵ gì, nói thẳng ra việc mình sẽ chết. Phương Hạo Vân vội nói. Ba, không được nói bậy, thân thể của ba rất cường tráng. Đừng quên ước định của chúng ta, ba còn phải đặt tên cho cháu nội của ba nữa. Đúng vậy. Phương Tử Lân nghe thấy thế, con mắt vốn mờ mịt hiện lên tia sáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hạo Vân, con nói đúng, cho dù là vì cháu nội của ba, thì ba cũng phải sống tốt. Hạo Vân, thật ra ba rất rõ ràng tình huống của mình, cơ thể của ba đã không còn nhiều ngày rồi. Có một số việc ba cảm thấy ba cần phải nói với con. Hy vọng con có thể nghe ba nói hết. Ba muốn nói cái gì nói đi. Tuy rằng thời gian của Phương Hạo Vân rất gấp, nhưng bây giờ Phương Tử Lân có chuyện muốn nói, cho nên bất kể thế nào thì hắn cũng phải dành thời gian ra. Đối với Phương Tử Lân, Phương Hạo Vân chỉ tràn ngập sự kính nể và cảm kích. Mặc kệ là sau này thế nào, Phương Hạo Vân đều đã hạ quyết tâm, nhất định phải bảo đảm sự phồn vinh và hưng thịnh cho Phương gia. Hạo Vân, ba hy vọng khi ba đi, con có thể thừa kế di chí của ba, tiếp tục phát triển sự nghiệp của Phương gia. Tập đoàn Thịnh Hâm là tâm quyết của ba, ba không hy vọng nó bị suy tàn. Phương Tử Lân thở dài nói, ba biết sự nghiệp của con bây giờ còn lớn hơn ba. Nhưng mà tập đoàn Thịnh Hâm là tâm quyết của ba, cũng là vốn của Phương gia,

Trác Nhã liền nói, những lời của ba con mẹ đã nghe được. Hạo Vân, ba con điên rồi, ổng bị điên rồi. Con không thể nghe theo lời một người điên, con biết không? Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền xác định được, Trác Nhã đã đứng ngoài nghe lén nãy giờ. Mẹ, con biết là ba không điên. Ba rất bình thường, chỉ có vài chuyện mẹ không biết mà thôi. Phương Hạo Vân thở dài yếu ớt, mẹ đừng có gấp. Tuy rằng ba nói vậy, nhưng mà chuyện này sẽ có thay đổi, về sau mẹ sẽ hiểu. Thay đổi? Trác Nhã cười lạnh, mẹ chính tai nghe được, con đã đáp ứng với ổng, còn thay đổi cái gì? Hay là con giả bộ đồng ý để an ủi ổng? Không phải giả bộ, con thật lòng đáp ứng với ba. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, ba là người mà cả đời này con tôn kính, trước mặt ba, con không nói dối. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trác Nhã liền sầm xuống, mẹ không đồng ý. Mẹ tuyệt đối không đồng ý để con gái của mẹ làm ra loại chuyện này. Rầm rầm. Phương Hạo Vân đang muốn nói gì, thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hẳn là của Phương Tử Lân. Phương Hạo Vân vội vàng mở cửa ra, hy vọng Phương Tử Lân có thể giải quyết Trác Nhã. Hắn còn phải nhanh chóng đi đến gia tộc thủ hộ nữa, không thể tiếp tục kéo dài như vậy. Trác Nhã, việc này vốn tôi tính trước khi chết mới nói với mình, nhưng mình đã nghe được, tôi cũng không giấu mình nữa. Mình đi theo tôi. Nói đến đây, Phương Tử Lân lại nhìn Phương Hạo Vân, nhẹ giọng nói, Hạo Vân, con đi làm chuyện của con đi, mẹ con để cho ba xử lý. Dạ. Phương Hạo Vân gật đầu, xoay người ra ngoài. Trác Nhã vốn muốn gọi Phương Hạo Vân lại dặn dò vài câu, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt giận dữ của Phương Tử Lân, bà đành phải im lặng. Tử Lân, mình điên rồi à? Sao mình lại ủng hộ cho con gái ruột và con trai ruột sinh đứa nhỏ? Đây chính là loạn luân đấy. Trác Nhã oán giận nói, con gái đúng là con ruột, nhưng con trai chưa chắc là thân sinh. Nói đến đây, Phương Tử Lân liền đổi giọng, mình theo tôi đến phòng sách, có một số việc tôi phải giải thích rõ ràng với mình, nhưng mình phải đồng ý với tôi việc này, mình không được nói cho bất kỳ người nào cả, cho dù là Tuyết Di cũng không được. Trác Nhã hơi kinh hãi, trong lòng cẩn thận suy nghĩ về câu nói của chồng, con trai chưa chắc là thân sinh. Trong lòng chợt động, Trác Nhã thầm nghĩ, hay là thân phận của Hạo Vân còn có vấn đề khác. Nghĩ đến đây, tâm tình của bà trở nên bình thường lại, hơi phức tạp một chút, không biết là tức giận hay là lo lắng nữa. Bà muốn biết, Phương Tử Lân rốt cục là muốn nói cái gì. Thân phận của Phương Hạo Vân đúng là một chuyện khó giải quyết. Vì an toàn của hắn, và cũng vì an toàn của những người xung quanh hắn, hắn không thể để lộ bí mật này được. Nhưng mà Phương Tử Lân đã biết, hơn nữa Trác Nhã cũng có thể sẽ biết. Nếu như để nhiều người biết, thì thân phận của hắn quả thật có thể bị lộ. Điều Phương Hạo Vân lo lắng nhất chính là kẻ thù của hắn sẽ tìm đến cửa trả thù, mà những kẻ thù này không phải là loại yếu đuối. Hắn có thể không sợ, nhưng mà những người bên cạnh hắn sẽ lâm vào nguy cơ. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân không khỏi lo lắng. Hạo Vân, em có tâm sự à? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Phương Hạo Vân. Quay đầu lại nhìn, thấy Long Hy Phượng đang đi đến hướng của hắn. Chị Phượng, thật trùng hợp. Phương Hạo Vân chào hỏi. Long Hy Phượng cười thản nhiên, đúng vậy, thật trùng hợp. Chị vừa mới đi ngang qua đây, liền nhìn thấy em cau mày từ xa, xem ra em đang gặp phải phiền phức. Thật ra cũng không có gì. Chị Phượng, nếu không có gì quan trọng, em nghĩ em phải đi rồi, chờ khi em trở về rồi chúng ta nói chuyện. Phương Hạo Vân nói. Gấp quá vậy. Chậm trễ công việc của em một chút không được sao? Long Hy Phượng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, vốn bầu trời đang trong sạch đột nhiên thay đổi, xem ra là muốn mưa. Trời sắp mưa rồi. Như vậy đi, em đưa chị về, chỉ một lát thôi, không làm chậm trễ chuyện của em đâu. Long Hy Phượng nói xong, liền đi về hướng chiếc Lamborghini của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng đi vào xe. Rất nhanh, bên ngoài đã mưa đã rất hột, theo tình hình thì có vẻ là mưa rất lớn. Tâm tình vốn không được vui, nhìn mưa ngoài cửa kính xe càng làm cho Phương Hạo Vân trở nên phiền muộn hơn. Qua lớp cửa kính, Phương Hạo Vân nhìn những giọt mưa rơi xuống. Thở dài một hơi, chuyện này dường như càng lúc càng phiền toái. Hạo Vân, xem ra em thật sự có tâm sự. Cho đến giờ chị cũng chưa từng thấy vẻ mặt phiền não của em như vậy. Long Hy Phượng thấy Phương Hạo Vân cau mày, liền thân thiết hỏi. Phương Hạo Vân cũng không thể che giấu được sự phiền não trên khuôn mặt, cười nói. Quả thật là có vài chuyện phiền phức, có điều cho dù có nói chị nghe, chị cũng không giúp gì em được. Nói đi, muốn em đưa chị đi đâu? Lát nữa em còn phải đi nữa. Có cần gấp vậy không? Long Hy Phượng nói xong. Đột nhiên nhích người lại gần, nằm trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, chẳng lẽ em còn không biết, em bị người ta theo dõi? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, sắc mặt hơi đổi, nói cụ thể đi. Có vài tin chuyển đến, nói em sắp đi đến chỗ dựa lớn mạnh của em, có nhiều người đều chú ý đến hành động này. Là một số gia tộc trong nước, thậm chí còn có cả gia tộc Morgan và nhân viên chính phủ. Long Hy Phượng nói xong, xoay thân người lại, đổi một tư thế thoải mái, cười nói, bây giờ Hắc Bạch đều đang dòm ngó em. Em nên cẩn thận một chút. Nghe Long Hy Phượng nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức kinh hãi, cẩn thận cân nhắc một chút, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra. Nếu hắn đoán không sai, thì chuyện này hẳn là do một tay gia tộc thủ hộ bày ra. Là bọn họ tiết lộ với bên ngoài. Nói cách khác, bọn họ đang gia tăng độ khó của chuyện này lên. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Hạo Vân cũng trở lại bình thường rất nhiều. Nếu đã quyết định chịu khảo nghiệm, thì hắn cũng không bận tâm cái gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long Hy Phượng nghe thấy thế, sắc mặt không thay đổi gì cả. Bà vẫn rúc vào lòng của Phương Hạo Vân như một con mèo nhỏ, ôn nhu nói. Không sai, chị quả thật rất tò mò, nhưng chị không giống bọn họ, chị không sử dụng âm mưu quỷ kế với em. Phương Hạo Vân thở dài một hơi, chậm rãi nói, không cần, khi nào đến thời điểm các người có thể biết, em sẽ kể ra, nếu em không muốn để cho các người biết, thì cho dù mọi người có tốn công tốn sức thế nào thì cũng uổng công thôi. Long Hy Phượng cười tao nhã, trộm cướp trong thiên hạ, tất cả cũng chỉ vì một chữ lợi. Chúng ta không phải là thánh, cũng không có khả năng chạy thoát khỏi danh lợi. Hạo Vân, chị Phượng nói thật với em, chị không nhìn thấu con người của em, trên người em tràn ngập sự thần bí. Cũng như thế, người khác cũng sẽ không rằng như vậy. Bây giờ có rất nhiều người, rất nhiều thế lực muốn biết rõ thân phận của em, thế lực và hậu trường của em. Làm như vậy, đơn giản đều là vì lợi ích. Ánh mắt của Phương Hạo Vân trở nên rõ ràng, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười gợi cảm. Chị Phượng, có phải chị rất muốn biết, em có đủ tư cách trở thành người hợp tác của chị không? Đương nhiên là không. Long Hy Phượng rúc vào lòng hắn, nhìn mưa rơi ngoài xe, nói từ khi thấy em phô trương thế lực tại phố D, thì em đã đủ thực lực trở thành người hợp tác của chị rồi. Bây giờ chị chỉ cảm thấy hứng thú là, sau lưng em rốt cục là lực lượng mạnh đến cỡ nào. Chị Phượng, có đôi khi tò mò sẽ hại chết người đấy. Chị là người thông minh, vì sao không học ngu lại một chút? Phương Hạo Vân tự tin nói, đúng vậy, lần này em phải đi, nhưng em có thể cam đoan, mặc kệ là ai cũng không có khả năng điều tra được. Lái xe đi, đưa chị về khách sạn. Long Hy Phượng không nói thêm gì, mà ngồi thẳng người dậy. Phương Hạo Vân cũng không nói gì, khởi động xe, chạy về hướng khách sạn. Sau khi xe dừng lại ở cửa khách sạn, dưới lời mời nhiệt tình của Long Hy Phượng, Phương Hạo Vân đã đi theo bà vào phòng. Bởi vì quần áo đã bị nước mưa làm ướt, cho nên bà mời Phương Hạo Vân ngồi một hồi, còn mình thì đi tắm rửa. Theo tiếng động bên trong thì rõ ràng là Long Hy Phượng không có đóng cửa phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng truyền đến lỗ tai của Phương Hạo Vân, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Không lâu sau, Long Hy Phượng khoác cái khăn tắm xuất hiện trước mặt Phương Hạo Vân, cái khăn tắm không đủ để che hết cơ thể xinh đẹp của bà. Phương Hạo Vân mỉm cười nhìn Long Hy Phượng ngượng ngùng, cho dù hắn đã duyệt qua không ít phụ nữ, nhưng bây giờ hắn cũng đã hơi động tâm. Bởi vì Long Hy Phượng biết cách dưỡng rất tốt, tuy rằng đã là người hàng 40 rồi, nhưng trên dáng người của bà căn bản là không nhìn ra dấu vết của 5 tháng. Có lẽ, đây là chỗ tốt của người luyện võ. Hạo Vân, dáng người của chị Phượng có trở ngại gì không? Long Hy Phượng mỉm cười, không ngại để cho con mắt của Phương Hạo Vân quét lên trên người mình. Rất tốt. Phương Hạo Vân nói thật, chị Phượng, nhìn dáng người của chị, cũng chỉ hơn 20 mà thôi, bí quyết của chị là gì vậy? Nói cho em biết đi, lát nữa em nói với vợ của em. Hạo Vân, em đúng là không được. Long Hy Phượng nhíu mày, Hạo Vân, ở cùng với chị, thì không được nhắc đến đàn bà của em. Phương Hạo Vân đột nhiên cười gian, chị Phượng, chị ăn mặc như vậy, em có thể hiểu là, chị đang dụ dỗ em không? Theo một ý nghĩa nào đó thì có thể nói là vậy. Nhưng mà dụ dỗ em không mang theo hiệu quả và lợi ích, cũng không có chỗ tốt nào cả. Nói đến đây, Long Hy Phượng đi đến chỗ Phương Hạo Vân, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói, em là một người đàn ông xuất sắc, ít nhất là xuất sắc nhất trong những người chị từng gặp. Chị Phượng lại là một phụ nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ bình thường. Giữ gìn nhiều năm như vậy, chị đã không muốn sống cô độc thêm nữa. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, thuận thế đưa tay đặt lên đùi của bà, cảm nhận sự co giãn của làn da. Long Hy Phượng cũng không kháng cự, ngược lại còn ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân. Có lẽ đúng là Long Hy Phượng chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông thật. Bây giờ ôm lấy Phương Hạo Vân, sắc mặt của bà đã đỏ ửng, thậm chí ngay cả cổ cũng chậm rãi ửng lên. Bàn tay ấm áp của Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nhéo một cái lên đùi của bà, và làm cho Long Hy Phượng cảm thấy điện giật toàn thân, thoải mái đến mức muốn rên rỉ thành tiếng. Loại hưởng thụ này, loại cảm giác này, trước đây bà chưa từng được thử qua. Long Hy Phượng nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang mỉm cười kia, trong con mắt hiện lên một sự vui mừng, đã nhiều năm trôi qua rồi. Trong mắt bà cho đến bây giờ vẫn chưa từng qua lại với đàn ông. Nói một cách khác, cho đến bây giờ bà vẫn chưa từng quan hệ với đàn ông. Mặc dù là chú em chồng chung tình của bà tại Nam Cung Thế Gia. Nhưng sau khi gặp Phương Hạo Vân, cái nhìn của bà về đàn ông đã thay đổi. Ít nhất là trong lòng bà đã xuất hiện một cảm giác nóng chảy.